Chương 624, Dung Yến tương tu. Hiểu nhau liền tương dung đáp để có thưởng. Là thiên đế. Là diện mục có một ít mơ hồ thiên đế toàn bộ cửu thiên phàm là nhận được quỷ mẫu người. Đối với nàng chỗ này sẽ xuất hiện thiên đế chân dung, cũng sẽ không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Dù sao thiên đế đã từng cố ý cưới Giản Thu, mà khi đó Giản Thu cũng không phải là minh giới quỷ mẫu, mà là cửu trọng thiên bên trên, có thể cùng Hy Hòa Tịnh xưng song su tuyệt sắc thần minh. Bất quá về sau việc này rõ ràng không giải quyết được gì. Lại sau đó, Hy Hòa chấp trưởng cửu trọng thiên, Giản Thu liền tự xin tới trước minh giới. Cũng chính bởi vì phần này đặc thù nhân duyên, thiên đế đương nhiên sẽ không trách cứ Giản Thu không có đi thần triều hội. Có thế thiên đế tuyệt sẽ không nghĩ đến, quỷ mẫu nơi này lại có chân dung của hắn, dù sao hắn vậy mà bị cự tuyệt cái kia a thế mà đều tại ngươi quỷ mẫu rõ ràng oán hận thiên đế, cho nên nàng lúc này nhìn xem chân dung ánh mắt, tràn đầy oán độc cứ việc quả thật là nàng cự tuyệt thiên đế, nàng cu nở dê xác thực cũng không thích thiên đế. Nhưng ở Giản Thu xem tới, nếu không phải bởi vì thiên đế, nàng cu nở dê sẽ không tại cửu trọng thiên không tiếp tục chờ được nữa bị ép đến minh giới đem cái này âm trầm quỷ mẫu. Nếu như chợt nghĩ tới cái gì Giản Thu, nàng cũng có chút cuồng loạn, xông lên trước xé nát thiên đế chân dung, đều tại ngươi như thế phát tiết một trận sau đó, Giản Thu lại đem chân dung dính trở lại. Đây đại khái là thiên đế chân dung tại sao lại mơ hồ nguyên nhân đi, dù sao hẳn là bị kéo vỡ nát rất nhiều lần. Bất quá Giản Thu tại kéo xong cái này một trận sau đó, rõ ràng tỉnh táo hơn rất nhiều. Một lát sau, lại thấy nàng đem thiên đế chân dung treo trở lại. Sau đó, nàng mở ra dưới bức họa tường tủ, từ bên trong lấy ra một cái hộp trang điểm. Đợi nàng đem hộp trang điểm mở ra lúc, có thể thấy được bên trong đặt vào cũng không phải là trang điểm vật dụng, mà là một quyển họa chủ. Giản Thu tựa như khẽ vướt người yêu một dạng, lấy hai tay vướt ve qua cái này vòng họa chủ. Thanh âm tràn ngập ôn nhu, là ngươi đi, vừa rồi xem ta người, là ngươi đi, ngươi là phát hiện ta đưa ngươi lực lượng lấy đi đi cũng tốt tự lẩm bẩm Giản Thu, nhưng Thủy Chung không có mở ra họa chủ, bất quá nàng ngược lại là càng ngày càng chấn định, đến rồi cũng tốt, ta vốn cũng không là vì đánh cắp lực lượng của ngươi, đến rồi cũng tốt. Nói như vậy xong, Giản Thu liền đem hộp trang điểm đóng trở lại, lần thứ hai chân chi liền xem bệnh, đem để vào tủ âm tường bên trong hốc tối bên trong. Tựa như tại ẩn nhất yêu quý đồ vật. Chờ làm xong tất cả những thứ này, Giản Thu mới từ trong mật thất ra tới. Cũng không lâu lắm quỷ mẫu tẩm điện bên ngoài, liền có tiểu quỷ bẩm nói, khởi bẩm quỷ mẫu, nghệ thần tới trước. Đem hắn nghênh đón chính sảnh, ta cái này tới. Quỷ mẫu trả lời chắc chắn xong, đã lần thứ hai điều chỉnh xong cảm xúc, cùng nổi lên thân hướng lúc đầu là phòng nghị sự quay trở về. Cùng lúc đó, một tên thân hình cao lớn thẳng tắp, lưng có bao đựng tên. Đại cung tuổi trẻ nam tử, đã bị tiểu quỷ đón vào trong sảnh. Giản Thu đi qua lúc, nam tử đã ngồi tại phòng bên trái, ngay tại uống trà. Giản Thu đi vào liền hàn huyên nói, dự thần, đã lâu không gặp. Không biết quỷ mẫu mời ta đến, vì chuyện gì hậu nghệ chỉ hỏi. Giản Thu lại hỏi ngược lại, ngươi có thể nghĩ quay về thiên đình. Hậu nghệ mày rậm vẩy một cái, vẫn chưa trả lời. Giản Thu đã nói tiếp, ngươi nghĩ đi, dù sao thê tử của ngươi hằng Nga. Dưới mắt cu nở dê tại thiên đình, ngươi nếu không thể chân chính khôi phục thần thân, liền vô pháp cùng nàng gặp nhau. Trầm mặc một hồi hậu nghệ, hắn trả lời rất tiến tĩnh, hai vợ chồng ta duyên phận đã hết, vô vị cơ cầu. Ngươi thật như vậy muốn Giản Thu lần thứ hai hỏi lại. Đúng. Hậu nghệ dứt lời, đã buông xuống chén trà, nếu như quỷ mẫu chỉ vì việc này, ta đây trả lời chắc chắn đã đến, như có chuyện khác, không ngại ăn nói thẳng thắn. Cũng tốt. Giản Thu trầm trầm ngưng, ta muốn mời ngươi giúp ta bắn một người. Ai nguyên sơ nữ quân nhân tình? Hậu nghệ nhíu nhíu mày, hắn cùng ngươi có gì hoán cái gì thù ngươi phải biết, liền xem như vì báo ngươi năm đó mời Tây Vương mẫu tới cứu ta chi tình, ta cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Bởi vì hắn, nữ quân thưởng phạt không rõ, cô hồn dã quỷ ngắn ngủi mấy ngày, liền từng đến trăm va nở năm tính gộp lại xuống tới mới có số lượng, ngươi cảm thấy hắn vô tội theo ta được biết. Dưới mắt sẽ xuất hiện đại lượng cô hồn dã quỷ, đều bởi vì ta cửu thiên hoàn vũ, đang bị một cái gì á đặc lan hoàn vũ xâm thực nguyên cớ, cùng vị này không quan hệ a có quan hệ Giản Thu cực kỳ nói khẳng định, ta có thể dùng thần cách cam đoan. Hậu nghệ giật mình Giản Thu đã tiếp tục nói, chỉ cần sự thành, ta nguyện tự thân khẩn cầu thiên đế thu hồi đối ngươi trách phạt, cho ngươi lấy lại thần vị, đến lúc đó ngươi là muốn tìm về hàng Nga cũng tốt, tiếp tục vì dân trừ hại cũng thành, đều có vô tận thọ nguyên đi làm, vô hạn không gian đi thi triển. Hắn thật cùng dưới mắt cửu thiên đột biến có quan hệ hậu nghệ chỉ hỏi. Tự nhiên, Giản Thu rất khẳng định. Hậu nghệ trầm mặc một hồi, ta lại nhìn xem, nếu như đúng như ngươi lời nói, tuy là muôn lần chết, ta cũng lại ngoại trừ hắn. Có thể, bất quá ta có một cái yêu cầu. Quỷ mẫu mời nói, vô luận như thế nào, không cần đưa ngươi ta hôm nay gặp mặt, cũng đã nói chuyện ra ngoài. Tự nhiên, hậu nghệ từ đầu đến cuối QNZ không có ý định nói ra, bất quá hắn QNZ nhắc nhở một câu, ta nghe nói nữ quân đối với vị này quân hậu cực quan tâm, mặc kệ ngày sau lựa chọn của ta là cái gì, đều hy vọng quỷ mẫu không nên lấy trứng chọi đá. Ta biết, dù sao ta sợ chết nhất, nếu không QNZ sẽ không thối lui đến mình rồi tới. Giản Thu tự rêu đáp lại nói. Hậu nghệ thầm thở dài một tiếng, thiên hậu đã bị chính pháp, ngươi như muốn trở về, nghĩ đến không khó. Nơi này rất tốt, tự do tự tại, không cần bị chỉ trỏ. Giản Thu lại nói. Ngươi tự tại thuận tiện. Lời nói này dừng, hậu nghệ đã đứng dậy, cáo tử. Chúc ngươi mã đáo thành công. Giản Thu đứng dậy đưa tiễn, một bộ chắc chắn hậu nghệ chắc chắn sẽ bắn đại tư mệnh diễn xuất. Hậu nghệ QNZ không nhiều. Chỉ là lúc rời đi, lần thứ hai căn dặn quỷ mẫu, nữ quân là khai thiên tích địa đệ nhất thần, ngươi như phạm vào nàng, thiên đế cũng không thể nào cứu được ngươi, tự trọng. Nhưng Giản Thu muốn nói chưa hẳn. Có thể hậu nghệ đã ly khai, hắn hiển nhiên rất rõ ràng, nếu như hắn thật bắn chết trong truyền thuyết nữ quân rất để ý quân hậu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vì hồi báo năm đó hắn bắn chết Hy Hòa Sở Sinh Nghiệt Tử sau đó, Giản Thu giúp hắn mời đến Tây Vương Mẫu. Cứu hắn miễn ở chết một lần, cũng bảo chỉ có thần lực cân tình, hắn nguyện ý đi bắn lúc đó. Tại trong tháp thế giới, Ân Lưu Phong đã nhận thầu thuộc hạ nhị mao công việc, đem cự long buộc chặt đến cực kỳ chặt chẽ. Cố Tử Phong thì tại cùng những gia tộc kia cường giả câu thông, dù là hắn vô pháp thi triển tu vi, hắn cũng có thể đem những cường giả này đùa bỡn trong lòng bàn tay còn như Yến Du, nàng tự nhiên thủ hộ tại hai người bên cạnh. Mà này lại tiểu nhóc con. Hắn đã không còn trận to hai mắt, phảng phất là đã ngủ, nằm nhoài cha hắn trong ngực. Bất quá hai người loại kia một hít một thở cùng nhiều lần hiện tượng, vẫn đang kéo dài. Yến Du tinh tế cảm giác loại này dị tượng, có thể cảm giác được, nàng phu quân ở trong quá trình này, thương thế tốt hơn nhiều, nàng con trai thì tại trong quá trình này, đem vừa rồi gầy đi một chút kia thịt thịt, liền cho mập trở về. Thật kỳ diệu Yến Du bản năng than thở, thân thức còn tại cẩn thận cảm giác hai người. Mà ở trong quá trình này, Yến Du không tự biết chính là, nàng trên trán mi tâm hoa, đã hơi phát ra liễm diễm tử quang, dần dần tại cùng đại tư mệnh lúc này lan ra liễm diễm tử quang tương dung là lấy vù vù một sợi rõ ràng thuộc về đại tư mệnh vi diệu thần thức, đã tại thời khắc này, ôm lấy cô vợ hắn thần thức, cũng là đem nhân ra Yến nữ quân câu đến khẽ giật mình. Bất quá nàng rất nhanh liền phát hiện. Nàng một dạng tại dung nhập cái này hai người khí tức bên trong điều này làm cho buộc xong cự long sau đó, liền QNZ đang nghiên cứu dung ra hai người Ân Lưu Phong, tiềm thức ga lên tiếng đến rồi, sách đây là muốn toàn gia cùng tu một câu nói, đem vừa thu thập xong những gia tộc kia cứng giả, một lần nữa trở lại Cố Tử Phong nghe run lên, bất quá hắn QNZ chợt phát hiện, Yến Du dung nhập cái kia hai người tình trạng. Dù sao hắn chỉ là tu vi không thể dùng. Cảm giác lực vẫn là rất nhạy cảm. Thật đúng là kỳ diệu toàn gia A Ân Lưu Phong không thể không nói, tu luyện còn có thể đồng bộ, tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người tồn tại. Cố Tử Phong không nói nhưng hắn có thể nhìn thấy, dung nhập hai cha con trạng thái Yến Du, nàng giữa trán bên trên, vương miện một dạng hoa tím, ngay tại liễm diễm ra rực rỡ tinh quang, hơn nữa những thứ này tình quang lại trong quá trình này, dần dần lan ra bọn hắn tu luyện vòng tròn. Dung nhập cái này trong tháp thế giới đây là Cố Tử Phong hơi kinh ngạc liền liền giờ này khắc này Yến Du chính mình, kỳ thật QNZ có chút kinh ngạc nhưng nàng vẫn là thuận những thứ này lan ra lực lượng, cảm giác hướng cái này trong tháp thế giới. Tiếp đó.